chỉ nam công lược nữ chính. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ TA3N cây nhảy xuống người lại là Huyền Tâm, hai người đều là mỹ nhân, đều mặc bạch y, tính cách tương tự, mặt mày tương tự, nhưng là cũng không ai đem hai người bọn họ kéo tới cùng nhau đi, càng không nói đến là tỉ muội, căn bản tám gậy tre kéo không đến cùng nhau đi. Thiên Thanh liền càng không khả năng biết, nàng đọc qua nguyên tác, chỉ cảm thấy hai người là oan gia, đương nhiên, trong nguyên tác nàng cũng miễn. Hoặc, miễn, chấn, mảnh, gia, mảnh, si, tính oan gia một trong, tìm ta có chuyện gì? Thiên Vân không muốn nói chuyện nhiều, nàng thiết hạ kết giới, dạng này cho dù có người đi ngang qua cũng nhìn không thấy các nàng. Bình thường Thiên Vân cũng không cần như vậy phí công phu, chỉ là hiện tại Phiêu Miểu Phong ở vào thời kỳ phi thường, nhiều người sự tình tạp, nàng cũng không muốn bị người trông thấy cùng Huyền Tiêu phái đệ tử có cái gì liên lụy. Không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi, ta đều bao lâu không gặp tỷ, tính toán có 100-200 năm đi, ngươi bây giờ gặp ta liền cái này thái độ. Huyền Tâm nhíu nhíu mày, cùng bình thường thân hòa ổn trọng thủ tịch đệ tử hình tượng khác biệt, nhưng dạng này ngược lại càng giống nguyên bản nàng. Nàng cùng Thiên Vân huyết mạch giống nhau, thiên nhiên không có bất kỳ cái gì phòng bị, nàng cũng sẽ chỉ ở trước mặt nàng dỡ xuống ngụy trang. Vậy ngươi muốn thái độ gì? Thiên Vân mộc lấy khuôn mặt, một mặt không kiên nhẫn. Tốt xấu muốn ôm ta hô vài tiếng tâm can bảo bối đi, ngươi trước kia cũng không phải đối với ta như vậy. Huyền Tâm lông mày hơi dựng thẳng, một bộ giận dữ dáng vẻ, lại so với thời khắc này Thiên Vân sinh động rất nhiều. Đầu bị lừa đá, ta lúc nào kêu lên ngươi tâm can bảo bối. Thiên Vân đến gần điểm, nhẹ véo nhẹ bóp Huyền Tâm mặt. Tốt, tại cái này ít đến hướng điểm, bị người phát hiện sẽ không tốt. Phát hiện thế nào, cùng lắm thì nói ngươi chính là Huyền Tiêu phái trưởng môn treo tĩnh nữ nhi. Đến lúc đó nở mày nở mặt mà đem ngươi đón về Huyền Tiêu phái. Lập tức nhâm trưởng môn có thể so sánh đương Phiêu Miểu Phong cái gì tiểu đệ tử tốt hơn nhiều. Nàng bảo ngươi nói, Huyền Tâm cười tủm tỉm, bị ngươi phát hiện, ta cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào, bảo nàng dẹp ý niệm này đi. Thiên Vân thu lại ống tay áo, quay người muốn đi. Đừng nha, ngươi muốn cùng nàng bực bội đến bao lâu mẫu nữ không có cách đêm thù, ngươi dạng này để cho ta làm sao trở về giao nộp. Huyền Tâm quính lên. Kéo lại Thiên Vân, liền trở về gặp nàng một chút mà, tỷ, lão nhân ra một người nhiều cô đơn trách không được chỉ gọi ngươi tới, chính nàng ngược lại không dám tới. Thiên Vân khóe miệng nhẹ nhàng lôi ra một cái nụ cười giễu cợt. Đại nhân sự việc ngươi không hiểu, về sau loại sự tình này cũng đừng tiếp, sẽ chỉ hai đầu không lấy lòng. Uy, tỷ, ta là không biết ân oán của các ngươi, thế nhưng là ta cũng không là tiểu hài tử, nương những năm này ta là nhìn. Ngươi năm đó quần áo nàng đều thu hào hào đây này, ngươi trở về chúng ta một nhà liền đoàn viên. Là các ngươi đoàn viên, không phải ta đoàn viên. Thiên Vân uốn nắn Huyền Tâm tìm từ, nàng thường ngày không có như thế nỗi lòng rung chuyển. Giờ phút này lại cảm thấy xung quanh đây cái nào đều chán ghét. Trước mắt Huyền Tâm cũng biến thành chán ghét. Cùng nữ nhân kia hỗn lâu kiểu gì cũng sẽ dính vào để cho người ta buồn nôn khí tức. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Tâm nhìn sắc mặt của nàng đã phiền chán tới cực điểm, không dám tiếp tục nói nữa, đành phải nói sang chuyện khác. Ta nhìn ngươi đối tiểu cô nương kia rất để ý cho ta đưa cái bánh ngọt đều nhận được mấy lần mắt đau. Nhìn thấy Thiên Vân giữa lông mày triển khai về sau, Huyền Tâm yên lặng thở ra một hơi. Nếu không phải nương tại nàng thời điểm ra đi CS3T sống để nàng nói nàng về phần ngay từ đầu liền cùng tỷ tỷ náo như thế cương sao? Lần sau cũng không tiếp tục tiếp loại khổ này việc phải làm. Nàng thề, người đừng đánh nàng chủ ý, nàng còn nhỏ. Cái gì, còn nhỏ là chuyện gì xảy ra? Cái kia gọi Thiên Thanh tiểu cô nương, nhưng trong tu chân giới cái nào không có TA3N dưới 100 tuổi? Không có một cái nói lên được là nhỏ đi, tỷ cái này cũng không giống như ngươi. Ma tu giới cái nào ma tu không phải đối ngươi vừa kính vừa sợ, nhắc tới ngươi đều là nghe tin đã sợ mất mật. Chậc chậc. Huyền Tâm lại mở ra trào phúng hình thức, bát quái chi khí vô cùng sống động. Ngươi cũng nghĩ nếm thử? Thiên Vân một mặt lạnh lùng, muội muội luôn luôn càng không ngừng khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng, muốn đánh nàng xưng phá. Rất cấp bách, online chờ, cách chương.